Đàn Đại Chí Tôn, chương 471, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Đan Hoàng còn hoài nghi, đó căn bản không phải là con người, mà là vũ khí, hoặc là vật chứa. Sư phụ, có thể nhận ra là cái gì không? Đôi mắt Lý Dần sáng tỏ, vừa chờ mong lại kích động nhìn Khương Phàm. Khương Phàm trầm mặc thật lâu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhãn thần trở nên kiên định. Chúc mừng ngươi, Linh Văn, bất tử hỏa liệt điều. Bất tử điều, lợi hại không? Hai mắt hắn tỏa sáng, chăm chú nhìn Khương Phàm. Vô cùng lợi hại, nhưng, ngươi phải bảo vệ tốt bí mật của mình. Giống như ta, không cần cùng bất cứ người ngoài nào nhắc đến ba chữ bất tử điều. Cứ nói, ngươi là Kim Viêm Thánh Hỏa. Khương Phàm quyết định đánh cược một trận. Toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Lý Dần. Lương lai hắn muốn lại đến chiến trường bách tộc. Muốn tái chiến hoàng tộc thiên hạ. Các thiên đế tộc. Hắn cần chiến tướng cường đại lại tín nhiệm. Cửu mệnh bất tử điểu của Lý Dần nhất định thiên phú phi phàm. Mà cái gọi là trung thành và bảo vệ. Thì cần phải để hắn tự mình nắm giữ. Mặc kệ tương lai có phát sinh cái gì. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Dần dùng sức nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc cũng xác định được Linh Văn và Linh Nguyên, cũng đã xác định được phương hướng tu luyện. Đi thôi, chúng ta dự tính sau 5 ngày là đến Thiên Sư Tông. Ta chính thức truyền thụ cho ngươi nội tu công quyết, Đại Diệu Thiên Kinh, Khương Phàm đã quyết định, cũng dứt bỏ tất cả tạp niệm. Đại Diệu Thiên Kinh thích hợp với Chu Tước Linh Nguyên, thích hợp bất tử hỏa liệt điều. Đa tạ sư phụ. Lý Dần cúi người thật sâu với Khương Phàm, sau khi đứng dậy lại mang theo vẻ mặt tươi cười, ánh mắt trong suốt lại sáng tỏ. Khương Phàm và Lý Dần nhìn nhau một lát, cởi mở cười một tiếng. Đi, linh hồn Đan Hoàng cảm nhận được hai thiếu niên đang tận tình phóng tới bên ngoài. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong Lý Dần không có vấn đề, nếu không, cái gọi là trợ thủ mạnh nhất sẽ trở thành thứ ngăn được Khương Phàm lớn nhất. Tuy nhiên, Đan Hoàng tin tưởng Khương Phàm còn có bí mật, cũng tin tưởng phần cứng cỏi cùng tình nghĩa kia của Khương Phàm, có thể cho trang giấy trắng như Lý Dần khắc sâu ấn tượng, cũng đóng dấu ở linh hồn tân sinh. Coi như Lý Dần thật có cái gì đó, hẳn là Khương Phàm có thể ngăn được cơn sóng dữ. Ha ha, không nghĩ hơn được, ta thật đang mong đợi thành tựu tương lai của các ngươi. Nỗ lực nhé, các thiếu niên. 3 ngày sau, màn đêm buông xuống, lúc bọn hắn chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi, bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện một vấn đề. Tiếng gì vậy? Khương Phàm vừa đi đến phía trước u cốc yên lặng liền nghe được tiếng rít trầm muộn. Trên trời có cái gì đó? Lý Dần chỉ vào bầu trời, một bóng dáng màu đen đang phá tan tầng mây, từ trên trời giáng xuống, to như núi cao. Mang theo cuồng phong mãnh liệt, đất đá bay lên, đập xuống phía thâm cốc, thiên thạch, không đúng, sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, ở đâu thiên thạch chứ? Đó là một ngọn núi to lớn nguy nga đang bay tới phía bọn hắn. Tránh ra, Khương Phàm vọt tới chỗ Lý Dần, bổ nhào ra bên ngoài sơn cốc, nhưng, ngọn núi kia đột nhiên di chuyển phương hướng, sôi trào khí lãng đáng sợ. Đập xuống phía bọn hắn, chuyển tới chúng ta, tay ai lớn như vậy chứ? Khương Phàm nhìn lại ngọn núi kia, trong lòng run lên, quả quyết chấn động hỏa dược, bắt lấy Lý Dần đang trợn mắt hốc mồm ở bên cạnh. Trước khi núi đá va chạm mặt đất, liền mạo hiểm xông ra ngoài. Ầm ầm, đại địa lay động, tiếng vang như sấm rền, khí lãng mãnh liệt đè ép cuốn về phía bốn phương tám hướng. Số lượng lớn cây cối lay động kịch liệt, lá cây bay đầy trời, chim rừng kinh hãi bay loạn, núi đá cao tới hơn 300 mét, ầm vang sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Tràng diện rung động, Khương Phàm, Lý Dần bị hất tung bay, lại bị cự thạch đánh trúng. Oanh, oanh, sâu trong núi đá có hơn 10 thân ảnh đổ xô ra, lao đến phía bọn người Khương Phàm. Khương Phàm, chờ ngươi rất lâu rồi. Một nam tử nhanh chóng để lại tàn ảnh, lập tức xuất hiện đến trước mặt Khương Phàm, vẩy lợi kiếm một cái. kiếm khí như thác nước lạnh thấu xương. Khương Phàm cố gắng ổn định thân thể. Liệt diễm bạo động toàn thân. Hai tay đẩy về phía trước. Liệt diễm cuồn cuộn ngưng tụ ra tinh thuẫn rộng nửa mét ở phía trước. Ầm ầm, kiếm khí khuấy động bị tinh thuẫn đánh tan. A, nam tử ngạc nhiên. Lập tức xoay người nhảy lên lên. Nhưng, kim tinh hỏa vũ, Khương Phàm nắm hai tay lại. Tinh thuẫn dài nửa mét toàn bộ giải tán. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của Linh Văn, lập tức bạo tạc kịch liệt về phía trước. Nam tử vừa muốn bay lên không lại bị hơn 10 mảnh hỏa tinh tàn nhẫn đánh xuyên qua thân thể. Máu tươi vung ra, hắn kêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Phàm vọt mạnh tới phía trước. Một chân đạp ở bả vai nam tử. Liệt diễm ở chân bên phải nổ tung. Phóng lên tận trời. A, nam tử kêu thảm. Thân thể bên phải cơ hồ đều muốn vỡ vụn. Liệt diễm như dung nham treo ở trên. Không vung đi được. Tàn phá hết nội tạng. Máu thịt. Nam tử đau đớn kêu la thảm thiết. Khương Phàm bay lên không trăm mét. Muốn nhìn rõ ràng tình huống. Rốt cuộc là ai đang phục kích bọn hắn. Người trốn không thoát. Một tên tráng hán ở phía dưới hét to. Hai tay mở lớn ra. Huy động chấn động vô hình lại mãnh liệt. Toàn bộ tảng đá đang rơi xuống đất đều vỡ nát. Biến thành dày đặc dùi đá. Đánh lên trời. Nhưng, tên ngu ngốc phía dưới kia. Hãy xem cái gì gọi là bị trí thông minh nghiền ép. Khương Phàm kinh ngạc nhưng cũng chưa hoảng loạn. Hai cánh huy động nổ bá N ra. Mấy trăm đến hơn ngàn cái chùy đá thanh thế to lớn đánh tói. Tốc độ bọn chúng nhanh nhưng tốc độ Khương Phàm cũng không chậm. Kết quả, phạm vi lớn oanh sát biến thành ngươi đuổi ta cũng đuổi. Chỉ sau chốc lát, tốc độ dùi đá càng ngày càng chậm. Khương Phàm dừng ở giữa không trung, lạnh nhạt nhìn dùi đá bay đến trước mặt hắn. Sau đó, rầm rầm, tất cả đều rơi xuống. Tráng hán phía dưới sững sờ. Còn có thể phản kích như thế. Toàn thân Khương Phàm sôi trào liệt diễm. Trải rộng ra trăm mét. Số lượng lớn hỏa tinh liên tiếp thành hình. Sáng long lanh. Giống như là bảo thạch màu vàng. Tinh mỹ tuyệt luân. Lại khuấy động nhiệt độ cao kinh người. Giết. Khương Phàm lao xuống. 200 khỏa hỏa tinh phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt được Linh Văn khống chế nhanh chóng lao vùn vụt đánh về phía mặt đất. Cách chương.